Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, đáng để mong chờ phát triển. Cùng Mato Sakura tiến hành 5 trận trò chơi quyết đấu, cùng Tosaka Jin tiến hành 4 trận trò chơi quyết đấu, lại phụng dưỡng Ngưu Khôi 10 giờ. Hisaomaya đối tại các nàng quan hệ trong đó đã hiểu rõ không ít. Bởi vì Mato Sakura, Tosaka Jin đều đã có thể thích ứng Ngưu Khôi khí tức. Cho nên Ngưu Khôi tại bình thường cũng không có đi tận lực khống chế. Hisaomaya tại cái kia hoàn toàn thiếp thân, đồng thời đại đa số đều là phụ khoảng cách tình huống dưới. Tự nhiên đối Ngưu Khôi khí tức quen thuộc rất nhiều, mà Mato Sakura, Tosaka Jin trên thân cũng có được cùng Ngưu Khôi tương tự khí tức. Đó là ma vật khí tức. Lâu không Maya biết xa gần cùng Mato thú khắp nơi. Quất điều tra qua Tosaka ra. Những này tự nhiên là cần thiết tư liệu. Mà cũng bởi vậy, nàng biết trước đây không lâu cái này hai nữ hài vẫn chỉ là có một chút ma thuật cơ sở nhân loại nữ. Hài, nhưng bây giờ cái này hai nữ hài cũng đã là ma vật. Hiển nhiên là cái này hai nữ hài bị cái kia ngưu đầu quái vật đồng hóa. Cho nên, nói không chừng cái kia assassin liền là có được tương tự đồng hóa năng lực. Có thể làm cho nhân loại bình thường hoặc là u linh cũng thay đổi thành nó bộ hạ hoặc là một bộ. Phận đâu, trước không đi suy đoán assassin năng lực đến cùng là cái gì. Tóm lại, hiện tại chúng ta biết assassin còn sống sự thật này. Tình báo này vô cùng trọng yếu. Assassin, đối với Master tới nói là uy hiếp lớn nhất Servant. Emiya Kirisugu nắm vuốt cằm của mình như thế nói đến. Cần đem tình báo này lan rộng ra ngoài sao? Nếu như cái khác Master hiểu rõ đến Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Kirei kết minh đồng thời lợi. Dụng giáo hội quyền lợi làm cả. Như vậy hẳn là sẽ tập thể đối bọn hắn tiến hành công kích a. Hisaomaya nói xong ý nghĩ của mình. Không, tình báo này tạm thời liền chính chúng ta biết liền tốt. Cái khác Servant tình báo không rõ. Lúc này liền nói trước đem cái nào đối thủ liệt làm ưu tiên bài trừ mục tiêu vẫn là quá sớm một chút. Emiya Kirisugu bác bỏ, mặc dù từ lý trí bên trên là nói như vậy. Nhưng là lúc này ở Emiya Kirisugu nhưng trong lòng thì đã đem Kotomin Kirei liệt vì mình đáng giá. Nhất cảnh giới địch nhân, hắn đối cái này tựa như không có nhân loại tình cảm nam nhân cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần nghĩ đến Kotomin Kirei tình báo, cùng cái kia một chương cấm dục hệ mặt, hắn cũng cảm giác thật sâu bất an. Maya, trước đó ký thác vào ngươi những thứ kia đâu? Trong lòng một cảm thấy bất an, Emiya Kirisugu liền nghĩ đến mình đáng giá nhất dựa vào vũ khí. Dùng hắn bộ phận xương sườn làm thành lễ trang khởi nguyên đánh. Làm lẫn vào rất nhỏ khởi nguyên lực lượng đạn. Có được, chặt đứt, cùng, kết hợp, song thuộc tính khởi nguyên đánh nói cường cũng mạnh. Nhưng nói không cường cũng thật không cường. Đối với người bình thường tới nói, khởi nguyên đánh vẻn vẹn sẽ tạo thành bộ phận thân thể hoại tử. Mà đối với ma thuật sư tới nói, thì là có thể tạo thành ma thuật mạch kín hỗn loạn. Ở chính giữa đánh trong nháy mắt, sử dụng ma thuật mạch kín càng nhiều, thì nhận tổn thương cũng lại càng lớn. Mà đối với anh Linh, khởi nguyên đánh cũng là có thể tạo thành tổn thương. Nơi này đáng lưu ý chính là khởi nguyên đánh chặt đứt cùng, kết hợp, không phải nhằm vào ma thuật mạch kín, mà là nhằm vào ở trên cái thế giới này tất cả năng lượng cùng vật chất. Ở trong đó tự nhiên bao quát linh thể cùng ma lực ngưng kết mà thành thực thể. Đương nhiên có thể tạo thành tổn thương là một chuyện, có thể tạo thành trình độ gì tổn thương lại là một chuyện khác, chặt đứt có thể cắt bao nhiêu là một vấn đề, kết hợp. Có thể kết hợp bao nhiêu lại là một vấn đề. Đao kiếm đối huyết nhục cùng tảng đá đều có thể tạo thành tổn thương. Nhưng cả hai bị tổn thương hiển nhiên là ngày đêm khác biệt. nếu như là sắp nổi nguyên đánh dùng cho quen lúc Seven. Coi như xác thực trúng đích, lấy Emiya Kirisugu hiện tại chỗ có những này khởi nguyên đánh. Khả năng cũng sẽ làm cho đối phương cảm giác bị phổ thông đánh một quyền không sai biệt lắm. Nhiều nhất ngược hỏi một chút, thoáng qua cơ bản liền có thể khôi phục. Ở chỗ này, Hisao Maya nói xong, từ xó xỉnh bên trong xuất ra một cái màu nâu cái dương. Emiya Kirisugu đánh mở dương, từ bên trong xuất ra cái kia một mực rất bảo bối hoát súng ngắn. Cùng một phát khởi nguyên đánh tiến hành một lần nhét vào. 2 giây tả hữu nha, ta bước lui đâu, Emiya Kirisugu có chút thở dài nói đến. Đúng vậy, Hisao Maya cũng không có an ủi. Rất thẳng thắn khẳng định Emiya Kirisugu phán đoán. Ngoặc kép, Iriya thể trọng so cái này quát súng ngắn còn muốn nhẹ. Rõ ràng, đã 8 tuổi. Emiya Kirisugu ngữ khí trầm trọng bên trong mang theo đau thương nói đến. Ân, điểm này rất đáng được người chú ý đâu. Phải biết quát súng ngắn trọng lượng là 800 khắc. Coi như Emiya Kirisugu thanh này là đi qua chuyên môn thiết kế chế tác. Sử dụng tài liệu muốn càng thêm nặng một chút. Đây cũng là dựa theo 1000 khắc mà tính thán. Nói cách khác, lúc này Iriya thể trọng thậm chí ngay cả một cây gì cũng chưa tới. Chú ý nơi này, Ngưu Khôi nghe được Emiya Kirisugu nói như vậy. Hắn sờ lên cằm, lông mày chớp chớp, không kiềm hãm được lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Ngưu Khôi lúc này chú ý nơi này cũng không phải là lo lắng Hisao Maya cùng Emiya Kirisugu làm chút gì chuyện nam nữ. Hắn không lo lắng điểm này. Đây cũng không phải là bởi vì hắn không quan tâm. Vừa vặn tương phản, hắn phi thường quan tâm loại chuyện này. Đối với Ngưu Khôi tới nói, chỉ cần bị hắn chơi qua nữ nhân, coi như vốn là cái vạn người cưỡi muội tử, về sau cũng không thể cùng với những cái khác giống được cấu kết. Coi như tốt nhất một cái nữ nhân nào đó Ngưu Khôi không sủng hạnh không thích, hắn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này. Với lại, ma nữ dù sao cũng là ma nữ, có thể làm đến rất nhiều nhân loại không cách nào làm được sự tình. So như nhân loại nữ tính chỉ có thể dùng song đầu long, nhưng ma nữ có thể trực tiếp đem nó tiếp tại trên người mình. Như thế cùng những nữ nhân khác chơi một chút bách hợp loại hình tự nhiên cũng rất là thú vị. Cái này kỳ thật tại trong ma cung đã là thường ngày. Nhìn cũng cảnh đẹp ý vui không phải. Không thể nào tiếp thu được FLTA. Liền đem cái này xem như một cái cao đoan, có thể tháo rời thần kinh kết nối, đồ chơi liền tốt. Đã quan tâm, vậy tại sao không lo lắng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hisao Maya tại bị hắn chơi đã hơn nửa ngày. Làm sao có thể chẳng có chuyện gì? Trên thực tế, lúc này Hisao Maya khoảng cách ma hóa còn kém một bước mà thôi. Trong cơ thể của nàng đã có không ít hỗn độn ma khí. Chỉ bất quá bây giờ là tại ẩn núp trạng thái. Nếu như Hisao Maya có cái gì không bằng ý hắn địa phương, những này hỗn độn ma khí liền sẽ bộc phát, ngăn lại nàng hành động. Đồng thời tiến hành ma hóa đã không phải lo lắng Hisao Maya cùng Emiya Kirisugu phát sinh chút gì. Lại vì cái gì muốn chú ý nơi này đâu? Bởi vì Ngưu Khôi hiện tại phi thường chờ mong Hisao Maya sẽ cùng Emiya Kirisugu nói cái gì. Sẽ không nói ra Mato ra phát sinh thời kỳ. Mà nếu như nói, Emiya Kirisugu biểu tình gì đâu? Ngưu Khôi đối với cái này thế nhưng là tương đương mong đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ